Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tiểu công chúa, băng nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhường tam điện hạ chê cười. Vũ Văn Nguyên cười nói, tam điện hạ không biết sao, hôm qua buổi chiều tuyệt vọng rừng rậm đột nhiên một tiếng nổ. Sau đó nơi này liền hơn này nói lệch trời. Hơn nữa này đột nhiên ngăn ra sơn phúc trên vách đá. Vẽ một cái tháp trạng ký hiệu, chính là trăm năm tiền biến mất Thương Hải thần đảo chi tiêu. Nghe vậy, Tử Tang Lăng trong lòng chấn động, mà Trạc Diễm nắm tay nàng hơi hơi nắm thật chặt, tựa hồ muốn cho nàng an tâm mà đi xem ra, là bọn hắn ở đáy nước cung điện là lúc phát sinh động tĩnh. Khó trách bọn hắn không biết, thì ra là thế. Trạc Diễm gật gật đầu nói, nghe đồn mấy trăm năm trước kia, Thương Hải thần tộc từng ở Vô Nhai đại lục thượng tu kiến không ít cung điện. Không nghĩ tới ngay cả tuyệt vọng trong rừng rậm cũng có bọn họ tung tích năm đó Thương Hải thần. Tộc chính là Vô Nhai đại lục thượng chúa tể. Lão Phu từng khi gia tộc trung bản chép tay thượng đọc được quá có liên quan ghi lại. Năm đó phồn thịnh, làm cho người ta hướng về không thôi, Vũ Văn Nguyên trên mặt có thổn thức biểu cảm. Lại nói, hôm qua khởi, rất nhiều người đều ở tới rồi trên đường, bất quá tăng nhiều cháo thiếu, cuối cùng có thể được đến cái gì, vẫn là xem mọi người vận khí, đó là tự nhiên. Bất quá đại trưởng lão một thân tinh chạm tu vi. Tất nhiên sẽ không tay không mà về, Trạc Diễm thản nhiên nói. Tựa hồ đối địa cung bên trong bảo bối cũng không hứng thú. Tam điện hạ đã vừa vặn đi ngang qua, kia liền cùng lão phu một đạo như thế nào? Vũ Văn Nguyên thịnh tình tường yêu, phải biết rằng Trạc Diễm bản thân tu vi chính là thất cấp. Đã là cao giai võ giả, hơn nữa làm cấp đại sư luyện dược sư, trên người tất nhiên không hề thiếu đan dược. Hắn bản thân tuy rằng không dùng được. Nhưng là việc này còn mang theo mấy tiểu bối, khó bảo toàn không có đan, dược dùng võ chỗ. Hơn nữa Trạc Diễm bất quá 21 tuổi, liền đã là cấp đại sư luyện dược sư, ở Vô Nhai đại lục luyện dược sư chung đã là cực kỳ cao quả nhiên tồn tại. Chính là các đại gia tộc thế lực kết giao, danh sách chung tối dựa vào tiền vài cái chi nhất. Bất quá! Nếu là hắn biết Trạc Diễm đã vừa mới tấn chức vì tông sư cấp luyện dược sư lời nói. Phòng trừng hội càng nhiệt tình, quyết sẽ không buông ra Trạc Diễm, làm cho hắn độc tự hành động. Đúng vậy, Trạc Diễm ca ca, ngươi cùng ta nhóm cùng nhau đi. Vũ Văn Băng chớp mắt, vị này muội muội là ai? Cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Này là bằng hữu của ta. Tử Tang Lăng, Trạc Diễm lôi kéo một bên ánh mắt dại ra Tử Tang Lăng. Cười nói, thế nào tổng ngẩn người? Đây là lần thứ hai nhìn thấy Trạc Diễm nở nụ cười. Lại không là đối nàng. Vũ Văn Băng nỗ lực áp chế trong lòng khó chịu. Đi phía trước một bước, kéo lên Tử Tang Lăng thủ nhiệt tình nói. Tử Tang cô nương, ngươi là Đông Minh quốc Tử Tang thế gia nhân sao? Đúng vậy, Tử Tang Lăng gật đầu. Sau đó tiếp tục trang ngốc tử, đại trưởng lão chê cười, ta đây vị bằng hữu không quá hỷ sinh, cho nên chúng ta vẫn là một mình hành động đi. Trạc Diễm khéo léo từ chối nói. Nói xong, dẫn Tử Tang Lăng đứng qua một bên, gặp Trạc Diễm vẫn chưa cùng Vũ Văn thế gia thân cận. Rất nhanh liền lại có nhân tiến đến, chủ động cùng Trạc Diễm bắt chuyện, Tử Tang Lăng phát hiện. Này đó đại gia tộc người đồng Trạc Diễm nói chuyện khi ngữ khí đều thật khiêm cung. Mà Trạc Diễm luôn luôn đều là dùng giống nhau thái độ đối đãi mọi người. Lễ phép, cũng không thân cận, xem ra người này còn rất nổi tiếng thôi. Chẳng những phái tới giết hắn nhân đội hình cường đại, đến định bợ hắn người cũng là thân phận hiển quý. Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy, nàng vốn trước kế hoạch là điệu thấp tu luyện phẫn chư ăn hồ. Xem ra hôm nay vừa tới, nàng đã vô hình gian bị đổ lên nổi bật lãng tiêm mà ni này không sao. Nàng ở Trạc Diễm bên người vừa đứng, nếu ánh mắt có thể giết chết nhân, nàng sớm bị thiên đao vạn quả. Lúc này, đám người đột nhiên tĩnh xuống dưới, Tử Tang Lăng tò mò quay đầu, liền gặp xa xa cao lớn khu rừng rậm rạp chung, chậm rãi đi tới hai người, cầm đầu một gã tuổi trẻ nam tử một thân hắc y. Mì mày sắc bén, tuấn tú khuôn mặt thượng lại một tia khó diễn tả bằng lời âm úp. Cả người thấu, lộ vài phần nguy hiểm tin tức. Mà phía sau hắn, nữ tử, mới là chân chính hấp dẫn mọi người ánh mắt nguyên nhân. Một thân bạch y nhẹ nhàng mà đến, vẩy mực ban tóc dài ở trong gió vũ động, mày liễu lung thúy xương, đàn khẩu điểm đan xa, một đôi thu thủy song đồng coi như hàm chứa phiêu miểu mây khói. Da thịt như bạch ngọc bàn oánh nhuận, cả người bừng tỉnh không thực nhân gian yên hòa cửu thiên tiên tử lúc lơ đãng đi nhầm vào phàm trần. Nhìn đến nàng, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bốn chữ đột nhiên nhảy đến bên miệng. Mưa bụi giang nam môn sơ đích xác, này, nữ tử liền giống như, mông, mưa bụi chung. Đón gió nhi lập thiên địa linh tú, thanh trúc hoàng gian nở rộ một đóa không cốc u lan. Làm cho người ta nghĩ nhiều một phần đều là thiết độc. Tự nàng xuất hiện, Vũ Văn Băng ánh mắt liền ở nàng cùng Tử Tăng Lăng trong lúc đó băn khoăn. Một chút nghiền ngậm ý cười xuất hiện tại kia trương đơn thuần đáng yêu trên mặt. Bất quá bởi vì tất cả mọi người bị vừa tới, nữ tử hấp dẫn. Không người chú ý trên mặt nàng khác thường. Tam ca, ngươi vậy mà cũng ở trong này. Nữ tử đi đến Trạc Diễm trước mặt, tào nhã cười nói, vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh đã tới rồi, Trạc Diễm mỉm cười nói. Như yên, các ngươi là hôm qua nhận được tin tức liền nhích người. Lúc này, nữ tử bên cạnh nam tử đi phía trước một bước nói. Tam đệ, lần này có ngươi liền rất tốt, nói xong, ánh mắt chuyển tới Tử Tăng Lăng trên người, tràn ngập xem kỹ nói. Vị cô nương này là ai? Thoạt nhìn cùng tam đệ ngươi quan hệ không bình thường thôi. Trạc Diễm quay đầu nhìn Tử Tăng Lăng nói. Đây là Tử Tăng thế gia ngũ tiểu thư Tử Tăng Lăng, nói xong. Thay Tử Tăng Lăng giới thiệu nói. A Lăng, vị này là Đãi Hàn cung đại điện hạ Suối Hoán, vị này là tiểu công chúa Cơ Như Yên, nàng quả nhiên lại bị đổ lên nổi bật lãng tiêm. Nàng hiện tại chính là nhất cấp võ giả, vật hy sinh bên trong vật hy sinh, có thể hay không tốt xấu chờ nàng có thể tự bảo vệ mình. Lại đến đèn tự quang hạ A, bất quá gặp Trạc Diễm nghiêm cẩn giới thiệu, lại cùng hắn đến từ đồng môn. Tử Tăng Lăng tự nhiên không thể giống phía trước giống nhau ngẩn người. Vì thế lễ phép nói, đại điện hạ hảo, tiểu công chúa hảo, một phen lễ tiết, làm được chẳng ra cái gì cả. Tử Tăng cô nương không cần khách khí như vậy. Cờ Như Yên gặp Tử Tăng Lăng mặt sắc có chút trắng bệch. Vì thế nói, Tử Tăng cô nương có phải không phải bị thương? Nếu là không thoải mái lời nói. Của chúng ta thú xe liền đứng ở rừng rậm bên ngoài. Ta mang cô nương đi nghỉ một chút. Ha ha, muốn đem nàng theo Trạc Diễm bên người chi đi sao? Tuy rằng nàng đối Trạc Diễm không có không an phận chi tưởng. Bất quá tại đây nguy cơ từ phía rừng rậm, nàng thật đúng chỉ có thể dựa vào hắn A. Tử Tăng Lăng còn không nói chuyện, Trạc Diễm lại dẫn đầu nói. Nàng lúc trước bị thương. Bất quá ta đã cho nàng ăn xong đan dược, phải làm không có việc gì, nói xong, nhìn Suối Hoán nói, đại ca lần này liền cùng Như Yên đến sao, có hay không nhiều mang theo vài người, ánh mắt của hắn có loại lơ đãng mơ hồ, kỳ thực nghiêm cẩn quan sát đến Suối Hoán mỗi một thi thần, sắc biến hóa. Suối Hoán đều không phải Đãi Hàn cung cung chủ Cơ Thừa Phong con. Mà là Cơ Thừa Phong tuổi trẻ khi một vị huynh đệ kết nghĩa con mồ côi. Năm đó vị kia huynh đệ bởi vì cứu Cơ Thừa Phong mà tử. Cho nên Cơ Thừa Phong liền đem Suối Hoán thu làm nghĩa tử. Nhiều năm qua, dốc lòng tài bồi, hiện thời càng là Đãi Hàn cung đại điện hạ, thậm chí so Cơ Thừa Phong thân sinh con trai Cơ Như Xuyên nổi bật càng hơn. Gần nhất 2 năm, Cơ Thừa Phong hàng năm bế quan. Trong cung rất nhiều đại sự dần dần rơi vào Suối Hoán tay. Hơn nữa Trạc Diễm luôn luôn hoài nghi, âm thầm đối hắn thi lấy độc thủ nhân. Đó là Suối Hoán, chính là cho tới nay cũng không gì chứng cứ rõ ràng. Cũng vô pháp đem việc này báo cho biết đối Suối Hoán coi trọng có ra Cơ Thừa Phong. Gặp Trạc Diễm như thế hỏi, Suối Hoán làm bộ như không biết, lắc đầu nói, đương nhiên không là, ta cùng Như Yên tự hôm qua nhận được tin tức sau. Liền ngày đêm kiêm trình chạy tới, mà hai vị hộ pháp bởi vì cách hơi xa, khả năng còn cần chút công phu mới có thể đến, nói xong. Trong mắt đột nhiên xuất hiện nghiền ngẫm, không biết Tử Tang cô nương tu vi như thế nào. Chúng ta tới đây phía trước nghe Tinh Thần Cung Ân Quỷ Đại Sư nói qua. Năm đó Thương Hải Thần Đào Địa Cung, cần phải tứ cấp đã ngoài võ giả mới có thể đi vào. Đề dài võ giả vừa vào, hẳn phải chết, hết chương.